Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 169. Cùng lúc đó, Diệp Thiều Hoa vẫn còn trên núi. Phía sau nàng là sợ tới mức toàn thân phát run Lâm Vi Vi đám người. Giáo sư chủ nghĩa duy vật hơn phân nửa cuộc đời. Không nghĩ tới cái này lập tức lại để cho hắn sợ tới mức hồ sơ kịch liệt. Nhưng hắn dù sao cũng là giáo sư, không phải những thứ này còn không có xã hội đen tiểu hài tử. Thực tế, bọn hắn đối mặt còn có vừa mới vật kia lưu lại một bộ đỏ tươi tản ra mục nát mùi trang phục. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra thông chi mấy cái bằng hữu tại chân núi tiếp hắn cùng một đám đệ tử. Trở về, dù sao cũng là núi hoang dã ngoại. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa tại, nhưng ai cũng không biết ngoài ý muốn có phải hay không một giây sau tiến đến. Mấy cái này đệ tử cũng không có thể gặp chuyện không may. Không có, không tin số. Giáo sư một lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện căn bản cũng không có tín hiệu. Nghe được giáo sư những lời này, Lâm Vi Vi đám người cũng lấy điện thoại di động ra. Mấy người trong nội tâm dần dần xông lên một tầng sợ hãi. Thật sự, tất cả cũng không có tín hiệu. Đây không phải trùng hợp, nhưng mà lúc này thời điểm, nhưng là một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên. Sợ tới mức mọi người lại là một thân lãnh đổ mồ hôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Vi Vi đám người hướng âm thanh nguyên nhìn sang, phát hiện Diệp Thiều Hoa tiếp một cái video. Bởi vì là video, chu vây mấy người đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Đúng là ngày hôm qua vừa bài kiến chữ châu. Diệp Đại Sư, người xem nhà của chúng ta phòng ở không vấn đề, ồ. Ngài đây là ở đâu? Diệp Thiều Hoa liếc nhìn, xem ra Ninh gia rất xem trọng lời của nàng. Trong nhà khí cụ bày đều rất đúng chỗ. Có thể, người trước phái hai chiếc xe, đến ngoài thành Nam Sơn bên cạnh tiếp chúng ta. Địa chỉ ta chia ngươi. Cụ thể chờ ta đã đến nhà của ngươi lại nói. Đối, phái chiếc lớn một chút xe. Sau khi nói xong, nàng chặt đứt video, sau đó bên cạnh con mắt mắt nhìn giáo sư đám người. Các ngươi cùng ta xuống núi. Hiện tại tình huống này bỏ mặc chính bọn hắn trên chân núi hiển nhiên không phải cái rõ ràng. Quyết định, giáo sư cố tình muốn hỏi, vì cái gì điện thoại di động của ngươi có tín hiệu? Chúng ta sẽ không có. Còn có chữ châu cái kia đại ma vương như thế nào như vậy nghe lời ngươi lời nói. Nhưng bây giờ dù là hắn, cũng không dám hỏi nhiều. Đối, mới vừa đi vài bước, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên dừng bước. Hiện tại kể cả giáo sư cũng không dám khoảng cách Diệp Thiều Hoa quá xa. Thấy nàng ngừng lại, nguyên một đám cũng đều ngừng một chút. Có mấy cái người thông minh đã cẩn thận nhìn cùng yêu thích chu vây. Chỉ sợ có cái gì không tốt tình huống xuất hiện, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là có chút bên cạnh con mắt. Nhìn thoáng qua sau lưng món đó tản ra mục nát mùi vị xiêm y. Tay phải đem biên tập tốt địa chỉ cho chữ châu phát đi qua. Không tay trái một cái vỗ tay vang lên, giáo sư cùng Lâm Vi Vi chờ một đám đệ tử nhìn lại. Diệp Thiều Hoa búng tay về sau. Món đó làm cho người kinh khủng xiêm y lăng không giấy lên màu u lam hỏa diễm. Một phút không đến đã bị ngọn lửa nuốt cuốn thành cho tan. Hai chiếc xe rất nhanh đã đến. Bởi vì đối Diệp Thiều Hoa coi trọng, Yên Tĩnh Phụ cũng gấp vội vàng cùng chữ châu chạy tới. Lâm Vi Vi giáo sư là thổ mộc hệ viện trưởng, tuy nhiên vừa đào thoát sinh tử. Mặt đối Yên Tĩnh Phụ còn kinh ngạc thoáng một phát. Yên Tĩnh ủy viên, Yên Tĩnh Phụ chứng kiến một đoàn người thất hồn lạc phách bộ dạng. Còn có cúi đầu xem điện thoại Diệp Thiều Hoa liền đại khái đoán được chân tướng của sự tình. Hắn vội vàng cùng giáo sư nói hai câu. Đã tìm được Diệp Thiều Hoa, Diệp Tiểu Thư, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu. Đem giáo sư những người này đưa đến trường học, tiễn đưa người của bọn hắn sau khi trở về trực tiếp tìm ta. Về phần Nam Sơn bên trên sự tình không cần nói nhiều. Phía trên tự nhiên có người xử lý. Diệp Thiều Hoa vừa nói một bên hướng chữ châu trên xe đi. Đột nhiên liền nghĩ tới cái gì? Thiếu chút nữa đã quên rồi. Những vật này các ngươi lấy được. Nàng mở cửa xe thời điểm. chợt nhớ tới đến cái gì. Theo trong túi quần lấy ra một chút phù triện, lại để cho Yên Tĩnh Phụ đưa cho giáo sư cái kia một nhóm 8 người. Nếu là dĩ vãng, giáo sư đám người nhất định không tin cái này mê tín biểu diễn. Lúc này sao có thể còn không tin? Diệp đại sư, thiếu đi một tờ, Yên Tĩnh Phụ đi lòng vòng đầu. Thật sự là phiền toái. Diệp Thiều Hoa đem trong tay tấm gương ném ra. Đến, chữ châu trên tay, sau đó lại từ trong túi quần lấy ra một tờ màu vàng lá bùa. Một cái bút lông sói bút, cuối cùng lại lấy ra một cái son môi. Thật có lỗi, Sơ Lâm Ni, Diệp Thiều Hoa đem son môi thả lại đi. Lại lần nữa lấy ra một ít khối chu sa đi ra. Một số vung liền họa, vẽ, đã thành một cái nguyên vẹn phù. Ok, trở về cái này, cái phù đặt ở đầu giường phía dưới. 7 ngày sau đó liền có thể lấy ra ném đi cũng được, đeo tại trên thân thể bảo vệ bình an cũng có thể. Liền, chỉ đơn giản như vậy. Lần này mà ngay cả Yên Tĩnh Phụ đều mở to hai mắt nhìn. Hắn dĩ vãng thấy chúng đại sư vẽ bùa trước còn có tắm rửa bài hương án. Chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn thử thiệt nhiều lần mới có thể họa. Vẽ, tốt một tờ, nàng cứ như vậy vừa sờ sau đó một họa, vẽ, thì tốt rồi, cuối cùng nhất trương phù đưa cho 8 người kia về sau. Nàng lại từ trong miệng học ra một chuỗi con số, mới ngồi vào chữ châu trong xe, một đoàn người rất nhanh liền rời đi, còn lại 8 người hai mặt nhìn nhau, tiễn đưa tài xế của bọn hắn liếc mắt, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, đó là Diệp đại sư chi phiếu số. Các ngươi sẽ không thu phù không để cho người thu tiền a? Đương nhiên các ngươi không nên mà nói có thể chuyển nhượng cho ta. Số tiền kia ta thanh toán. Lái xe đại thúc hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn là biết rõ Diệp Thiều Hoa bổn sự. Bằng không người ra mặt như thế nào suốt đêm còn muốn tìm nàng. Không không không, dưới mắt mà ngay cả rất đức cao vọng trọng tin tưởng khoa học giáo sư nói cái gì cũng không cho. Cái này cái phù, trong lòng suy nghĩ 7 ngày sau cầm cái hương án đem cái này cái phù cung cấp đứng lên. Về sau là đồ gia truyền, sao sao Ninh gia, cho dù đã nửa đêm, như trước đèn đuốc sáng trưng, chính là như vậy, cho nên bên kia rất xem trọng, tại gia bên kia cũng là không có cách nào, nghe được chuyện của ba ta cầu tới cửa, vốn chúng ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Yên Tĩnh Phụ ở một bên, buồn tóc đều nhanh trợn nhìn, Diệp Thiều Hoa sờ lên cằm, không có trước tiên trả lời, bất quá nàng đi ra lâu như vậy, còn không có cùng Diệp gia nhân nói một câu, nghĩ tới đây, nàng lại cho Diệp Thúc Thúc phát một cái tin tức, nói nàng trong ngắn hạn không về được, thiếu gia, Tam Tiểu Thư nói nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, tạm thời về không được. Diệp Thúc Thúc một chút cũng không có giấu giếm cùng Diệp đại ca báo cáo. Muộn như vậy, không nghe hắn mà nói chạy loạn coi như xong. Vậy mà ngay tại lúc này còn chạy ra ngoài chơi. Nghe vậy, Diệp đại ca lông mày lại nhíu lại. Thanh sắc đều lệ nói. Đỡ không nổi a đấu. Sớm muộn gì có một ngày sẽ tai cái lớn té ngã. Ngoặc kép, hết chương.